sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Trịnh dẫn theo mọi người đến phòng trị liệu chuyên dụng trong tòa nhà. Không lâu sau, Ôn Thanh Uyển cũng từ phòng họp bước ra và đi vào đó. Tần Tiện không thể vào, chỉ có thể đứng chờ bên ngoài phòng trị liệu. Quá trình này giống như một buổi hội trần tập thể. Từng người một sẽ giải phóng pheromone để thử trị liệu cho Ôn Thanh Uyển. Xem ai có độ tương thích cao nhất để giúp cô giảm bớt triệu chứng. Người đó sẽ được chọn. Đứng chờ ở cửa, lòng Tần Tiện không yên. Cảm giác bất an cứ như đám mây đen áp chặt trên đầu. Cô có chút sợ hãi. Cảm giác mối liên hệ giữa cô và Ôn Thanh Uyển dường như chỉ cần một cú chạm là đứt. Từ đầu, mối quan hệ của cô và Ôn Thanh Uyển đã được gắn kết bởi pheromone. Sự tin tưởng ban đầu của Ôn Thanh Uyển dành cho cô cũng xuất phát từ pheromone đó. Trong nguyên tác, pheromone của Lưu Chi Ý có độ tương thích rất cao với Ôn Thanh Uyển. Sau đó cũng chính Lưu Chi Ý đã chữa lành cho cô. Hiện tại, Lưu Chi Ý đã thích Tần Nghiên, không còn cạnh tranh nữa. Nhưng nếu xuất hiện một người khác có pheromone tương thích cao với Ôn Thanh Uyển, khả năng lớn là cô ấy sẽ bị người đó cướp đi. Mối liên kết chặt chẽ nhất giữa cô và Ôn Thanh Uyển cũng sẽ bị phá vỡ. Nghĩ đến đây, Tần Tiện không nhận ra bên cạnh mình xuất hiện thêm một người, Triệu Tâm Nhi. Cô Tần, Triệu Tâm Nhi kéo nhẹ vạt áo Tần Tiện, nở một nụ cười ngại ngùng. Tần Tiện giật mình, nhìn thấy Triệu Tâm Nhi thì không khỏi xoa trán. Hôm qua, viện sĩ Triệu đã đưa cô bé đi và dặn sẽ trông nom kỹ lưỡng. Sao bây giờ lại chạy tới đây? Mà nói đi cũng phải nói lại. Cô bé này chẳng phải mắc chứng sợ giao tiếp xã hội rất nặng sao? Vậy mà còn có thể bày rẽ tám ngoặt tìm được đến đây. Cháu không bận sao? Tần Tiện hỏi. Cháu không họp, cháu đến tìm ông nội. Ông đang chờ gì Ôn? Triệu Tâm Nhi trả lời. Tần Tiện không biết phải nói gì thêm. Cô Tần, cháu muốn ăn món bánh nhỏ hôm qua. Triệu Tâm Nhi kéo nhẹ vạt áo Tần Tiện. Giọng nói mềm mại, bánh hôm qua không mang theo. Nếu cháu muốn, cô gửi địa chỉ tiệm bánh cho. Tần Tiện nói, vậy trong túi cô có gì ăn được? Cháu ăn cái đó. Triệu Tâm Nhi bĩu môi đáp. Đó đều là bánh mang cho dì Ôn. Nếu cháu ăn, dì ấy sẽ đói. Thanh niên mà, đói một chút thì chịu khó nhịn đi. Lát nữa ông nội cháu sẽ đưa cháu đi ăn. Tần Tiện cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng. Không phải là Tần Tiện tiếc một chút bánh, mà cô sợ nếu chiều theo một lần, sau này Triệu Tâm Nhi sẽ suốt ngày bám theo đòi ăn, càng thêm quấn lấy cô. Bị một omega nhỏ quấn lấy, dù sao cũng không phải chuyện hay. Phụt, một cô bé dễ thương như vậy mà cô cũng nỡ lòng. À, tôi biết rồi. Chắc là cô chỉ thích kiểu chị gái phải không? Vậy còn tôi thì sao? Tôi rất giỏi chăm sóc người khác. Một giọng nói vang lên. Tần Tiện không cần nhìn cũng biết là ai. Được rồi, dùng chức vụ công ty để dụ dỗ không được. Giờ lại chuyển sang dùng chính mình làm mồi nhử. Không được, cô Tần đã có gì Ôn rồi. Tần Tiện còn chưa kịp đáp, Triệu Tâm Nhi đã chặn trước. Mặt đỏ bừng lên phản bác. Cháu nói không được là không được. Cháu xem cô ấy chẳng thèm cho cháu một miếng bánh nào. Rõ ràng không muốn quan tâm đến cháu. Tốt nhất là nhường chỗ đi. Cố Thị Hoặc cười nói. Không phải, không phải đâu. Cô Tần, cô ghét cháu, đúng không? Triệu Tâm Nhi lắc đầu. Lùi lại, mắt ngấn lệ nhìn Tần Tiện. Không có chuyện đó. Cháu tin vào phán đoán của mình hay tin lời người khác? Bà cô bên cạnh này chỉ nói bừa thôi. Đừng để ý, nếu cháu thực sự đói quá, bánh của cô có thể cho cháu một ít. Tần Tiện lườm Cố Thị Họa một cái, rồi kiên nhẫn nói với Triệu Tâm Nhi bằng giọng dịu dàng. Câu, cô Tần đã có gì Ôn rồi, của Triệu Tâm Nhi khiến Tần Tiện rất hài lòng. đứa trẻ này không tệ chút nào. Tần Tiện, tôi thế nào mà? Cố Thị Họa bực bội. Đây là cháu gái của viện sĩ Triều. Tôi là người trị liệu của cháu bé. Cô tự nghĩ xem nên nói gì. Tần Tiện quay lại, lạnh lùng nói với Cố Thị Họa. Sắc mặt Cố Thị Họa thay đổi. Người bình thường đâu cần trị liệu viên. Chỉ những bệnh khó chữa bằng phương pháp vật lý mới cần đến. Mà phần lớn là các bệnh tâm lý. Nhanh chóng đổi sắc mặt. Cố Thị Họa mỉm cười nhìn Triệu Tâm Nhi rồi nói chuyện. Trong lúc Tần Tiện còn đang bận đối phó với hai người. Ôn Thanh Uyển từ phòng trị liệu bước ra. Lúc này, Ôn Thanh Uyển cảm thấy nhìn mọi thứ đều có chút chồng chéo. Đầu đau dữ dội, dạ dày vì bữa sáng ăn quá ít mà cũng trở nên khó chịu. Vừa bước ra khỏi phòng, Ôn Thanh Uyển đã nhìn thấy Tần Tiện ở không xa. Đồng thời, cô cũng nhìn thấy hai Omega một bên trái. Một bên phải đứng cạnh Tần Tiện, một người mảnh mai, ngây thơ trong sáng, một người lại trưởng thành, quyến rũ, cả hai đều đang nhìn Tần Tiện, không biết đang nói chuyện gì. Nhìn thấy họ, tâm trạng vốn đã tồi tệ của Ôn Thanh Uyển lại càng trượt xuống đáy vực. Thanh Uyển, cô sao rồi, có chỗ nào không khỏe không? Cố Thị Duyên cũng đang chờ Ôn Thanh Uyển. Lập tức đỡ lấy cô khi vừa nhìn thấy. Ôn Thanh Uyển không nhìn Cố Thị Duyên mà chỉ dõi mắt về phía Tần Tiện. Nếu không phải vì cảm thấy quá khó chịu, Ôn Thanh Uyển thật sự rất muốn lập tức rời đi. Không muốn nhìn thấy Tần Tiện. Tuy nhiên, vì cơ thể không thoải mái, không thể đi nhanh được. Cộng thêm sự khát khao thông tin tố của Tần Tiện để làm dịu nỗi khó chịu trong lòng. Ôn Thanh Uyển nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền đưa tay ra, lòng bàn tay hướng xuống, làm động tác vẫy từ ngoài vào trong. Tần Tiện nghe thấy động tĩnh, cũng nhìn về phía cửa, thấy Ôn Thanh Uyển và ánh mắt đối diện với cô. Tần Tiện cảm thấy lạnh sống lưng, tiếp đó lại thấy Ôn Thanh Uyển làm một động tác bằng tay với mình. Dù Tần Tiện chưa từng học qua ngôn ngữ ký hiệu, cô cũng biết động tác này có nghĩa là qua đây, không để ý đến hai người kia. Tần Tiện vòng qua họ và chạy thẳng đến chỗ Ôn Thanh Uyển. Cô thấy khó chịu ở đâu à? Tần Tiện đến gần. Lo lắng hỏi, Ôn Thanh Uyển vẫn đang đeo khẩu trang. Không nhìn thấy được nét mặt cô. Nhưng ánh mắt tuy đáng sợ, lại lộ rõ vẻ mệt mỏi khi nhìn gần. Lúc nãy trong cuộc họp, chắc là đã đau đầu rồi. Trong số các trị liệu sư không có ai phù hợp với cô sao? Cố Thị Duyên lên tiếng hỏi. Ôn Thanh Uyển không trả lời, chỉ nhìn Tần Tiện. Nếu có thể, cô muốn kéo Tần Tiện vào phòng trị liệu thay vì đứng đây phí thời gian nói chuyện. Cô Cố, phiền cô ở lại hỗ trợ những người khác. Tôi sẽ đưa Ôn tiểu thư vào trị liệu, không cần đợi nữa. Tần Tiện nhìn tình hình liền đoán ra phần nào, không kịp vui mừng, chỉ nói một câu với Cố Thị Duyên rồi đưa tay nắm lấy cánh tay Ôn Thanh Uyển. Thấy cô không phản kháng, Tần Tiện liền đỡ cô vào phòng trị liệu. Phòng trị liệu được chia làm hai khu vực riêng biệt, một bên dành cho trị liệu sư, một bên dành cho bệnh nhân. Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển đi vào khu vực dành cho bệnh nhân. Hệ thống lọc thông tin tố trong phòng vẫn đang hoạt động, nhưng vẫn còn một chút mùi thông tin tố còn sót lại. Vừa bước vào, Ôn Thanh Uyển ngửi thấy mùi này liền cảm thấy không thoải mái. Cánh tay và cơ thể cô đều khẽ cứng lại. Nếu không phiền, cô có thể dùng tạm cái này để che mặt. Tôi sẽ tăng cường chế độ lọc lên mức cao nhất, đợi không khí hoàn toàn sạch sẽ rồi mới giải phóng thông tin tố của mình. Tần Tiện vừa nói, vừa đỡ Ôn Thanh Uyển ngồi xuống ghế. Sau đó, cô tháo khăn lụa trên cổ mình, gấp lại thành hình tam giác rồi đưa cho Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển liếc nhìn Tần Tiện, thấy cô đang quay lưng tìm điều khiển, liền tháo khẩu trang xuống và dùng khăn lụa của Tần Tiện làm khẩu trang. Buộc lại sau đầu. Hương thơm của Tần Tiện lập tức át đi mùi thông tin tố còn sót lại của trị liệu sư trước đó. Đầu Ôn Thanh Uyển vẫn còn hơi đau, nhưng cảm giác khó chịu đã biến mất. Máy lọc không khí được bật ở chế độ tối đa. Rất nhanh sau đó mùi thông tin tố trong phòng đã hoàn toàn được loại bỏ. Tần Tiện tắt máy, rồi thả thông tin tố của mình ra. Sau khi chịu đựng cảm giác khó chịu do thông tin tố không tương thích từ nhiều người khác nhau, Ôn Thanh Uyển vừa được bao bọc bởi thông tin tố của Tần Tiện, liền cảm nhận được sự thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi tế bào như được thư giãn và tràn ngập cảm giác dễ chịu. Sự khác biệt giữa tương thích và không tương thích quả thật rõ ràng đến vậy. Thông thường, chỉ cần như thế này đã là đủ. Nhưng Ôn Thanh Uyển vừa mới nếm trải hương vị thông tin tố trong khoang miệng của Tần Tiện. Giờ đây, dù được bao bọc bởi thông tin tố, cô vẫn cảm thấy có một phần nào đó không được thỏa mãn. Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên đôi môi của Tần Tiện. Sững người trong thoáng chốc rồi vội vàng rời đi. Cảm giác nóng bừng lan khắp mặt. Ôn Thanh Uyển bất giác nhớ lại những lời cuối cùng mà giáo sư Trịnh nói với cô trước khi rời đi. Ôn tiểu thư, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Qua nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi đã chứng minh rằng thông tin tố giữa hai người cũng có mức độ tương thích nhất định. Điều này được quyết định bởi gen. Nói cách khác, trong hoàn cảnh bình thường, giữa alpha và omega, thông tin tố có mức độ tương thích cao thường dẫn đến phản ứng hóa học. Còn nếu không tương thích, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên sẽ không nảy sinh ý tưởng gì và cũng không trở thành người yêu. Những trường hợp gây ra sự phụ thuộc và dễ dàng dẫn đến nghiện thông tin tố thường là do mức độ tương thích rất cao. Cô vừa trải nghiệm qua rất nhiều loại thông tin tố, nhưng đều cảm thấy không thoải mái và yêu cầu họ rời đi. Điều này không phải do họ không chuyên nghiệp, mà là vì cô là một omega cấp S, yêu cầu đối với thông tin tố alpha của cô vốn đã rất cao. Những thông tin tố có thể tương thích với cô đã ít. Người có thể khiến cô phụ thuộc còn ít hơn, cũng giống như tỷ lệ giữa con người và tình yêu sét đánh cực kỳ thấp. Có những thứ, thực ra cô không cần phải bận tâm đến nguyên lý của nó. Cô có thể lắng nghe trái tim mình. Trong tình yêu, người bình thường có thể để ý đến ngoại hình, nhưng rồi họ cũng sẽ tự hỏi liệu đó có phải chỉ là sự mê đắm vẻ bề ngoài không. Vẻ bề ngoài cũng là một phần của con người. Tình yêu thường bắt đầu từ ấn tượng bên ngoài rồi mới đi sâu vào bên trong. Điều đó hoàn toàn bình thường. Trong tình yêu, có hiệu ứng cầu treo, hiệu ứng gặp gỡ nhiều lần, hay hiệu ứng dây gan nick nếu như cứ mãi suy nghĩ về cơ chế hình thành những cảm xúc đó. Từ chối hoặc phủ nhận chúng vì cho rằng không phải thật lòng. Thì cuối cùng điều gì mới được xem là thật? Cô thông minh như vậy, chắc hẳn hiểu ý tôi muốn nói. Tôi chỉ hy vọng cô đừng tự làm khó bản thân. Còn về trị liệu sư, tôi sẽ tiếp tục sắp xếp theo đề xuất của viện sĩ Phương. Thử xem có thể tìm được người phù hợp hay không. Chuyện này cần dựa vào duyên phận. Khi Ôn Thanh Uyển còn đang thất thần nhớ lại, Tần Tiện đã đặt túi sách của mình lên bàn, lấy ra khăn giấy ướt, một chiếc cốc giữ nhiệt và một vài món điểm tâm. Hôm nay là nước quýt pha chanh, có thêm chút mật ong, vị chua chua ngọt ngọt, uống vào sẽ thấy thanh mát hơn. Tần Tiện vừa nói vừa nhét chiếc cốc giữ nhiệt vào tay Ôn Thanh Uyển, kéo cô quay về thực tại. Đây đều là những thứ mà Ôn Thanh Uyển thường uống ở nhà. Sau khi đưa cốc cho cô, Tần Tiện lại lấy khăn giấy ướt ra, đưa cho Ôn Thanh Uyển. Nhìn thấy tay cô vẫn còn hơi run, Tần Tiện thử đặt tay của Ôn Thanh Uyển lên tay mình. Ôn Thanh Uyển không giãy giụa cũng không phản kháng. Tần Tiện liền mặc định rằng cô không ghét bỏ mình, hoặc có lẽ cô không còn đủ sức để làm gì khác. Tần Tiện nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Ôn Thanh Uyển, khẽ co lại khi bị chạm vào, lau tay sạch sẽ rồi ăn chút gì đó đi. Nghe nói khi bộ não làm việc nhiều sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Dù không đói cũng nên ăn một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn đấy. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển nói, bàn tay cô khựng lại không động đậy thêm. Tần Tiện luôn có lý lẽ của riêng mình. Cô tiếp tục dùng khăn giấy lau tay cho Ôn Thanh Uyển. Bàn tay Ôn Thanh Uyển mềm mại, lành lạnh, nhỏ hơn tay Tần Tiện một vòng. Ngón tay cô thon dài, trắng mịn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Hình dáng tròn trịa đều đặn, do dùng sức mà đầu ngón tay hơi ửng đỏ. Ngay cả phần móng cũng ánh lên sắc hồng. Tần Tiện không khỏi cảm thán trong lòng. Ánh mắt cô thường đáng sợ như vậy. Nếu không đeo khẩu trang, vẻ mặt chắc chắn càng dọa người hơn. Thế mà đôi tay này lại trắng trẻo, mềm mại, còn pha chút sắc hồng. Thật sự có nét đáng yêu đối lập hoàn toàn. Giờ xung quanh đều là thông tin tố của tôi. Cô không cần lo lắng nữa. Có thể tháo khăn lụa ra, ăn một chút gì đó và nghỉ ngơi cho tốt. Nổi mụn cũng không sao đâu. Ai mà chẳng từng bị, chỉ một hai nốt thôi, không ảnh hưởng gì đến hình tượng của cô cả. Tần Tiện lau xong tay cho Ôn Thanh Uyển, hơi luyến tiếc nhưng vẫn buông ra, dịu dàng nói, Ôn Thanh Uyển rõ ràng không muốn tháo khăn lụa, đôi môi cô vẫn còn sưng. Cô cầm một miếng điểm tâm, nhấc một góc khăn lụa lên, nhanh chóng nhét miếng bánh vào miệng rồi lại che kín mặt. Tỏ ý rằng mình có thể ăn như vậy. Được thôi, cô thích là được. Tần Tiện bật cười nhẹ. Nói, chẳng lẽ Ôn Thanh Uyển trước mặt mình cũng có gánh nặng thần tượng. Nếu đúng thế thì hẳn là chuyện tốt rồi. Nếu Ôn Thanh Uyển không hề quan tâm đến ý kiến của mình, cô ấy chắc chắn sẽ không phải che giấu giấu như vậy. Nghĩ đến đây, tâm trạng Tần Tiện liền trở nên vui vẻ hơn. Vừa rồi thực sự không có trị liệu sư nào phù hợp sao? Thấy Ôn Thanh Uyển tựa vào ghế, cơ thể dần thả lỏng. Tần Tiện cúi đầu nhẹ nhàng hỏi. Ôn Thanh Uyển ngừng lại một chút, sau đó khẽ lắc đầu đáp. Ồ, Tần Tiện vừa thấy mừng lại vừa có chút lo lắng khi nghĩ đến việc Ôn Thanh Uyển khó chịu đến mức như vậy. Điều này có lẽ liên quan đến thể chất của mỗi người. Có người không quá kén chọn với thông tin tố, nên hầu hết các trị liệu sư đều có thể giúp họ cảm thấy dễ chịu. Nhưng cũng có những người rất nhạy cảm với thông tin tố. Với họ, thông tin tố không phù hợp chẳng những không giúp ích mà còn gây khó chịu. Thậm chí là bài xích, cô có lẽ thuộc nhóm sau. Nếu tiếp tục thử nữa, cô sẽ vẫn cảm thấy khó chịu. Vậy nên, có thể nào? Để tôi tạm làm trị liệu sư của cô được không? Đừng tiếp tục thử như thế nữa. Mỗi lần cô đều phải chịu khổ. Tần Tiện cẩn trọng nói. Ôn Thanh Uyển cúi đầu nhấp ngụm nước chua chua ngọt ngọt. Nghe Tần Tiện nói, sau đó ngẩng lên nhìn cô. Những lời của Tần Tiện khiến Ôn Thanh Uyển không khỏi đồng cảm. Cô đồng ý thử tìm trị liệu sư khác. Thực ra là muốn tìm một thông tin tố phù hợp hơn để thoát khỏi sự phụ thuộc vào thông tin tố của Tần Tiện. Chỉ là cô không ngờ quá trình này lại khó chịu đến vậy. Trước đây, Ôn Thanh Uyển từng nghĩ rằng mối quan hệ giữa mình và Tần Tiện chịu ảnh hưởng quá lớn từ thông tin tố. Sau khi ly hôn, cô muốn đoạn tuyệt, thậm chí với giáo sư Trịnh, cô cũng không để ông dùng thông tin tố giúp mình trị liệu. Mỗi lần gặp ông chỉ đơn thuần là tham vấn tâm lý. Nghe Tần Tiện nói, ánh mắt Ôn Thanh Uyển chăm chú nhìn vào cô. Được, trước khi hợp đồng của cô và công ty hết hạn, cô làm trị liệu sư của tôi. Tôi sẽ trả thù lao theo tiêu chuẩn trị liệu sư cao cấp. Trong thời gian diễn ra hội thảo, sáng, trưa và tối mỗi ngày đều phải thực hiện trị liệu. Ngoài ra, tôi còn một điều kiện. Trong thời gian này, cô chỉ được trị liệu cho một mình tôi, và khi gặp tôi, không được có mùi của bất kỳ omega nào khác trên người. Ôn Thanh Uyển gõ vài dòng trên điện thoại rồi đưa cho Tần Tiện xem. Được, không vấn đề gì. Tần Tiện nhìn qua, hơi sững người, sau đó lập tức gật đầu đồng ý, mặc dù thời gian chỉ kéo dài đến khi hợp đồng với công ty kết thúc. Nhưng dù sao Ôn Thanh Uyển cũng đã đồng ý để cô làm trị liệu sư. Trong thời gian này, cô hoàn toàn có thể tìm cách kéo dài thời gian tiếp xúc để phát triển thêm tình cảm với Ôn Thanh Uyển. Chỉ là, có lẽ hơi có lỗi với Triệu Tâm Nhi. Ánh mắt Ôn Thanh Uyển lướt qua biểu cảm đầy vui vẻ của Tần Tiễn. Hàng mi dài cụp xuống, che giấu cảm xúc, Tần Tiễn tiếp tục giải phóng thông tin tố. Đúng lúc đó, giáo sư Trịnh gọi điện cho cô, nhớ đến yêu cầu của Ôn Thanh Uyển vừa rồi. Cô biết mình cần trao đổi một chút với giáo sư. Giáo sư Trịnh gọi cho tôi, ông ấy sắp rời đi, tôi ra ngoài tiễn ông ấy một chút. Sẽ quay lại ngay, tôi có thể nói với ông ấy, tạm thời đừng tìm trị liệu sư khác cho cô nữa được không? Tần Tiện hỏi Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển khẽ gật đầu, đồng ý. Tần Tiện mừng thầm trong lòng rồi bước ra ngoài gặp giáo sư Trịnh. Cô ấy đồng ý để cô làm trị liệu sư của mình là tốt rồi. Nhưng tốt nhất sau này đừng để xảy ra chuyện gì không vui. Thực tế vẫn có một số người mang định kiến với trị liệu sư chúng ta. Huống hồ cô ấy không phải người bình thường. Hôm nay, những người đến đây đều là trị liệu sư dày dạn kinh nghiệm. Rất hiếm khi gặp trường hợp không phù hợp. Điều này cho thấy, với Omega cấp S như cô ấy, việc tìm được thông tin tố phù hợp thực sự rất khó. Có lẽ phải tìm trị liệu sư là Alpha hoặc Omega cấp S. Nhưng số người cấp S đã ít. Số người đủ điều kiện làm trị liệu sư lại càng hiếm hơn. Nghe Tần Tiện thuật lại tình hình, giáo sư Trịnh thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng. Cảm ơn giáo sư đã vất vả. Tần Tiện đáp lời, về chuyện tình cảm của cô với Tiểu Ôn, tôi không tiện bình luận, nhưng giờ đã chuyển giao trách nhiệm. Tôi muốn nhắc cô một điều. Trước đây, khi Tiểu Ôn tìm tôi, cô ấy không chấp nhận trị liệu bằng thông tin tố mà chỉ đơn thuần tham vấn tâm lý. Theo quan sát cá nhân tôi, Tiểu Ôn có chút rối loạn nhận thức tình cảm, đồng thời ý thức tự bảo vệ bản thân rất mạnh mẽ. Nếu cô thực sự thích cô ấy, cô cần chuẩn bị tâm lý để dành nhiều kiên nhẫn và can đảm hơn người bình thường. Nếu tình cảm không đủ sâu sắc, khi đối mặt với những vấn đề của cô ấy, cô có thể dễ dàng bị tổn thương và từ bỏ. Khi đó, cả cô và Tiểu Ôn đều sẽ chịu tổn hại. Lời nói của giáo sư Trịnh khiến Tần Tiện sững người. Cô không ngờ trước đây Ôn Thanh Uyển không hề tiếp nhận trị liệu bằng thông tin tố. Việc Ôn Thanh Uyển từng bị tổn thương, có ý thức tự bảo vệ bản thân mạnh mẽ, là điều Tần Tiện biết. Nhưng vấn đề rối loạn tình cảm thì lại là một điều hoàn toàn mới với cô. Xin cảm ơn, tôi đã hiểu. Tần Tiện nghiêm túc nói. Hiểu là tốt rồi. Về chuyện của các bạn, tôi không tiện nói nhiều. Hy vọng bạn có thể phân biệt rõ tình cảm đối với cô ấy và làm một trị liệu sư chuyên nghiệp. Giáo sư Trịnh nói. Ừ, tôi sẽ làm vậy. Giáo sư, còn một việc tôi muốn nhờ vả. Ôn Thanh Uyển nói trong thời gian tôi làm trị liệu sư cho cô ấy. Tôi không thể làm trị liệu sư cho người khác. Về phía Trịnh Tâm Nhi, vẫn cần giáo sư giúp đỡ. Tôi sẽ nói rõ với cô ấy. Giờ xem như chúng ta đã trao đổi bệnh nhân. Được không? Tần Tiện nói. Được rồi. Về Triệu Tâm Nhi, cô ấy cũng khá kén chọn thông tin tố. Có thể thông tin tố của cô phù hợp với cô ấy hơn. Tôi sẽ nghĩ cách, trước mắt cô lo tốt việc của Ôn Thanh Uyển đi. Giáo sư Trịnh lắc đầu nói. Tần Tiện lại một lần nữa cảm ơn giáo sư Trịnh. Sau khi tạm biệt, cô lập tức đi tìm Ôn Thanh Uyển. Ban đầu Tần Tiện đã đặt món ăn, định cùng Ôn Thanh Uyển ăn trưa. Nhưng khi cô vào phòng trị liệu, Ôn Thanh Uyển lại đang tựa vào ghế ngủ say. Có vẻ như cô ấy đã quá mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều. Tần Tiện lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp lên người Ôn Thanh Uyển. Nhìn thấy chiếc khăn lụa trên mặt Ôn Thanh Uyển nhẹ nhàng chuyển động theo nhịp thở của cô. Tần Tiện cảm thấy chiếc khăn này thật sự quá cản trở hơi thở. Cô nhẹ nhàng đỡ đầu Ôn Thanh Uyển. Thấy cô vẫn chưa tỉnh, Tần Tiện liền dũng cảm tháo chiếc khăn lụa xuống. tò mò muốn xem khuôn mặt Ôn Thanh Uyển có chỗ nào mọc mụn khiến cô phải che giấu. Khi tháo chiếc khăn xuống, Tần Tiện sững người, khuôn mặt Ôn Thanh Uyển trắng mịn, không có một nốt mụn nào, chỉ có một chỗ khác lạ là ở góc môi dưới, một bên môi bị sưng lên. Tần Tiện nhìn kỹ, thấy môi bị sưng lên có vẻ như là do bị ai đó cắn. Nếu không phải là bị cắn, thì có thể là do bị va đập hoặc bỏng, nhưng Ôn Thanh Uyển sẽ không che giấu nếu là do lý do này. Ôn Thanh Uyển đã hôn ai rồi sao? Ai đã cưỡng hôn Ôn Thanh Uyển? Tần Tiện không tức giận ngay lập tức, nhưng trong lòng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sáng nay, Ôn Thanh Uyển đã đeo khẩu trang. Vậy là có lẽ từ sáng nay, môi cô ấy đã sưng lên rồi. Có thể là trong lúc ngủ đêm qua. À, Tần Tiện nghĩ đến một khả năng. Khi cô tỉnh dậy giữa đêm, mùi hạt dẻ trong miệng rõ ràng đến mức khiến cô tưởng mình đang mơ. Hoặc là ảo giác, bây giờ nhìn thấy đôi môi của Ôn Thanh Uyển, cô không thể không liên tưởng. Không thể nào chứ, liệu cô có mộng du? Hay là Ôn Thanh Uyển chủ động lại gần mình? Tần Tiện không dám nghĩ tiếp. Cô lo sợ khi Ôn Thanh Uyển tỉnh lại sẽ cảm thấy xấu hổ, nên lại vội vàng đắp chiếc khăn lụa lên mặt cô. Ôn Thanh Uyển vẫn chưa ăn cơm. Tần Tiện để cô ngủ thêm một chút rồi gọi cô dậy. Em đói chưa? Tôi đã gọi cơm rồi. Chúng ta ăn trước đã. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển khi cô tỉnh dậy. Ôn Thanh Uyển mơ màng nhìn một lúc, rồi gật đầu với Tần Tiện. Tần Tiện mang hộp cơm vào phòng trị liệu cho Ôn Thanh Uyển ăn. Còn mình thì ra ngoài ăn để tránh khiến Ôn Thanh Uyển phải lo lắng tháo khăn lụa ra ăn một cách khó chịu. Sau khi ăn xong, Ôn Thanh Uyển vẫn muốn tham gia buổi hội thảo và cảm ơn những chuyên gia. Trong đó có Phương Viện Sĩ, những người đã quan tâm chăm sóc cô trước đó. Giờ Tần Tiện đã trở thành trị liệu sư chính thức của Ôn Thanh Uyển, có quyền đặc biệt đi cùng cô vào phòng họp bàn tròn. Sau giờ nghỉ trưa và trị liệu từ Tần Tiện, buổi chiều Ôn Thanh Uyển có vẻ khá hơn một chút và đã có thể tham gia thảo luận chuyên môn với các chuyên gia. Cố Thị Duyên lại làm phiên dịch, tay ngữ không thể diễn đạt tất cả các thuật ngữ chuyên ngành. Vì vậy, Cố Thị Duyên sẽ tự mình giải thích dựa trên hiểu biết của cô. Và mỗi khi nói, cô ấy cũng sẽ nhìn Ôn Thanh Uyển. Đa phần đều nhận được những câu trả lời xác nhận. Điều này khiến Tần Tiện rất khâm phục Cố Thị Duyên. Cô ấy không chỉ hiểu rõ Ôn Thanh Uyển, mà còn hiểu cả công trình nghiên cứu của cô. Trong lĩnh vực này, với những lợi thế đó, Tần Tiện cảm thấy mình cả đời cũng không thể đạt tới. Tần Tiện chỉ thầm cảm thán một lát trong lòng, rồi lại bị Ôn Thanh Uyển thu hút. Khi thảo luận vấn đề chuyên môn với mọi người, Ôn Thanh Uyển trông rất nghiêm túc và tự tin, toát lên một sức hút đặc biệt. Nếu nói Ôn Thanh Uyển là người đã lén hôn cô rồi bị cô hôn sưng môi, Tần Tiện không thể tin được, không ai có thể làm điều đó, chắc chắn là không phải Ôn Thanh Uyển. Nhưng vết sưng đỏ ở khóe môi thật đáng ngờ, rất đáng ngờ. Buổi hội thảo chiều hôm đó kết thúc vào khoảng 4 giờ. Ôn Thanh Uyển cảm thấy hơi mệt mỏi và không muốn ở lại lâu. Tần Tiện đã dẫn cô về khách sạn để làm liệu pháp. Tần Tiện để Ôn Thanh Uyển vào phòng khách sạn trước, giải phóng thông tin tố cho cô, rồi đi đón Như Như từ bên phía Tần Nghiên và đặt bữa tối. Ôn Thanh Uyển lại cảm thấy mệt mỏi, dù đã ăn nhẹ dọc đường. Tần Tiện không vội đánh thức cô, mà bế cô vào phòng ngủ để cô ngủ tiếp. Trong khi Tần Tiện phát tán đầy thông tin tố trong phòng, cảnh tượng này giống như tối hôm qua. Tần Tiện ăn tối cùng Như Như, chơi với cô một lúc, sau đó đưa Như Như đi tắm, thay đồ ngủ rồi lên giường ngủ. Khi thấy cả hai đều đã ngủ, Tần Tiện ra ngoài phòng khách xử lý công việc. Khi công việc gần xong, Tần Tiện nằm xuống ghế sofa ngoài phòng khách để ngủ một lát. Không lâu sau, Ôn Thanh Uyển tỉnh dậy và bước ra khỏi phòng. Tần Tiện vẫn đang nằm trên ghế sofa, một chân thò ra ngoài, nhìn sang thì thấy cô ấy đang ngủ, nhưng lông mi hơi động đậy. Thực tế, Tần Tiện chưa ngủ, cô vừa suy nghĩ về những chuyện vừa rồi và đang chờ đợi. Nghe thấy tiếng động, cô biết Ôn Thanh Uyển đã thức dậy, nhịp tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Cách chương.